Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 471, Lão Tổ Bát Quái. Chân bảo các là lấy tháp đến cấu tạo mà thành, lúc ban đầu tầng kia vẫn như cũ là ngoại môn đệ tử mới có thể tiến nhập. Không quá gần năm qua tựa hồ đổi mới qua một nhóm. Đồ vật bên trong hơi khá hơn một chút, so với Lâm Phong lần trước tiến vào thời điểm, muốn phong phú rất nhiều. Đối với đồng dạng ngoại môn đệ tử mà nói, đã là đồ tốt, chỉ là những vật này hoàn toàn không vào được Lâm Phong đám người mắt. Tự nhiên mà vậy chỉ là thoáng một cái đã qua, chân bảo các chia làm 5 tầng, lấy Lâm Phong đám người thân phận. Vốn là đủ để tiến vào trưởng lão mới có thể tiến nhập khu vực. Chỉ bất quá Dịch Thiên Tuyết đám người cũng sớm đã từng tiến vào. Hơn nữa các nàng lúc ấy chỉ có thể chọn lựa một kiện đồ vật. So với hiện tại hoàn toàn mở ra, khó coi rất nhiều, nội môn đệ tử đồ vật cũng bất quá như thế. Nhưng ở tu vi cấp độ đi lên nói, đã tốt lên rất nhiều. Ngoại trừ Lâm Nhược Vũ có chút tâm động bên ngoài, Lâm Phong đám người ngược lại là không nhiều lắm hứng thú. Lâm Nhược Vũ cắn răng một cái, cũng nhịn xuống, phía sau đồ vật càng tốt hơn. Nàng tuyệt đối không thể coi trọng những vật này, chờ đến thân truyền đệ tử mới có thể tiến nhập địa phương. Lâm Nhược Vũ cũng có chút ngồi không yên, nàng khẽ vươn tay. Nhìn tư thế kia để cho người ta có chút sợ hãi. Đứng tại bên người nàng, Lâm Phong bản năng xuất thủ ngăn trở nàng. Lâm Nhược Vũ giật mình nói, ngươi làm gì? Bản năng, ta cũng không nghĩ nhiều. Lâm Phong nuốt nước miếng một cái. Hắn suy nghĩ, chính mình vừa rồi cảm giác tứ sư tỷ có thể muốn chơi một món lớn. Tự nhiên mà vậy liền xuất thủ. Nhiều chuyện. Lâm Nhược Vũ bất mãn nói, các ngươi chướng mắt những vật này, ta có thể muốn hết à? Liễu Tiêu Tiếu trợn to mắt nhìn nàng, mặc dù nhiều ít đã biết tính tình của nàng, nhưng ở trước mặt nghe thấy câu nói này, trong lòng vẫn là man rung động. Ở đây pháp bảo thư tịch trưng bày ngay ngắn trật tự, số lượng trọn vẹn mấy vạn, có giá trị không nhỏ. Lâm Phong ngạc nhiên nói, chúng ta kín đáo điểm có được hay không? Lâm Nhược Vũ chuyện đương nhiên nói, quản hắn nhiều như vậy làm gì? Dù sao huyền cơ môn giàu đến chảy mỡ, chẳng lẽ còn sợ ta đem bọn hắn cầm bước sao? Vừa mới nói xong, không để ý Lâm Phong đám người cản trở, chân nguyên hóa thành đại thủ, một mạch liền đem thân truyền cấp độ pháp bảo vũ khí bỏ vào trong túi. Lâm Phong đám người lúng túng nhìn xem nàng, lộ ra một bộ ta không biết nàng bộ dáng, xa xa đứng ở một bên. Lâm Nhược Vũ tốc độ cực nhanh, đợi nàng dẹp xong tầng này bảo vật, mới vừa lòng thỏa ý nói, đi à, tiến về tầng tiếp theo. Lâm Phong đám người không thể làm gì, chỉ có thể theo tiến về bên trên một tầng địa điểm. Lâm Nhược Vũ đi ở trước nhất. Bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng đưa nàng đẩy trở về. Nàng kinh hô một tiếng, thậm chí hướng về sau mặt chật vật thối lui. Chuyện gì xảy ra? Lâm Nhược Vũ ổn định thân hình, nghi ngờ nói. Lâm Phong mấy người cũng hết sức tò mò. Dịch Thiên Tuyết nếm thử sải bước bậc thang, nhưng tựa hồ cũng không có lực lượng ngăn cản nàng. Ngay sau đó Liễu Tiêu Tiếu mấy người cũng thử một cái. Tất cả mọi người có thể bình thường đi lên, duy chỉ có Lâm Nhược Vũ không được. Lâm Nhược Vũ lộ ra một bộ muốn khóc lên biểu lộ nói, bằng cái gì nha, bằng ngươi ra mặt quá dày chứ. Hứa Linh Vân ở một bên giễu cợt nói. Lâm Phong nghi ngờ nói, tứ sư tỷ, có phải hay không là bởi vì ngươi làm được quá phận rồi? Lâm Nhược Vũ không cam lòng nói, không phải bọn hắn nói, tùy tiện chúng ta cầm nhiều ít đều được sao? Lâm Phong trợn trắng mắt, nhân gia nói tùy tiện cầm nhiều ít, kia là để ngươi chọn lựa hợp ý đồ vật, mà không phải gọi ngươi đem cả tầng đóng gói. Tầng này đồ vật liền coi như xong, lại hướng lên mặt đi. Đó chính là tốt hơn cấp độ đồ vật. Ai bỏ được ngươi làm như vậy? Nếu không thì ngươi thử một chút thả ít đồ đi ra. Lâm Phong nghĩ nghĩ nói. Lâm Nhược Vũ không cam lòng thầm nghĩ. Thật muốn phóng xuất a. Liễu Tiêu Tiêu khẽ nói. Trừ phi ngươi không muốn lên đi. Vậy ta thả hai kiện đi. Lâm Nhược Vũ sững sờ. Như vậy sao được? Những thứ kia thêm lên nói không chừng đều không có phía trên chân quý đâu. Nàng tiện tay ném ra ngoài hai kiện đồ vật. Thật là chỉ có hai kiện. Ngay sau đó lại nếm thử đạp vào bậc thang. Vẫn như cũ sẽ bị một cỗ lực lượng cho đẩy trở về. Lâm Nhược Vũ buồn bực nói. Ngươi nhìn, các ngươi nói không được. Ta cảm thấy là cấm chế xảy ra vấn đề. Chúng ta hẳn là liên lạc một chút không hư tử trưởng lão. Hừ, Liễu Tiêu Tiêu hừ một tiếng nói. Được rồi, mặc kệ hắn, hơn vạn kiện đồ vật. Ngươi thả hai kiện đi ra, liền trông cậy vào có hiệu quả. Chỉ có thể nói mặt kia ra không là bình thường dày. Dây dưa nữa xuống dưới căn bản không có ý nghĩa gì. Lâm Phong cũng bất đắc dĩ thở dài. Nhìn một chút tứ sư tỷ nói. Ta sẽ giúp ngươi mang hai kiện phù hợp ngươi đồ vật. Không muốn, Lâm Nhược Vũ thét to. Nàng nhìn chung quanh, giống như là hạ quyết tâm đồng dạng. Một thanh ném trở về một nửa bảo vật. Lại nếm thử đạp lên về sau. Phát hiện cấm chế tiêu trừ. Hẹp hòi, Lâm Nhược Vũ lẩm bẩm nói. Lâm Phong im lặng nhìn nàng một cái. Hơn phân nửa bảo vật, đủ để mấy ngàn tên thân truyền đệ tử nhân thủ một kiện. Liền như vậy bị ngươi một người ôm đồm, còn muốn nhả rãnh huyền cơ môn hẹp hòi. Lên một tầng nữa, chính là trưởng lão cấp độ đồ vật. Đồ vật số lượng không nhiều, chỉ có hơn ngàn kiện, trên cơ bản cũng không có đổi mới qua. Còn là nguyên bản những cái kia bảo vật, Dịch Thiên Tuyết đám người đã sớm tới qua một lần. Cũng chọn lựa qua một kiện đồ vật. Liễu Tiêu Tiếu xe nhẹ đường quen đi đến một chỗ pháp bảo bên cạnh. Trực tiếp cầm lên kiện pháp bảo kia. Lẩm bẩm nói. Có thể nghĩ chết ta rồi. Người cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh. Đây là một viên tay cầm lớn trong suốt hạt châu. Gọi là Hoàng Võ Chân Châu. Bản thân có lớn lao uy năng tiền đề phía dưới. Bề ngoài còn 10 phần có sức hấp dẫn. Lấy chân nguyên thôi động, trong hạt châu bên trong thế giới lại không ngừng biến hóa. Đối ứng xuân hạ thu đông bốn mùa, có thể hình thành một bộ hoàn thiện pháp trận, là một kiện khó lường độ kiếp cảnh pháp bảo. Nàng lần trước tới thời điểm, chăm chú nhìn mấy kiện đồ vật, hết lần này tới lần khác chỉ có thể chọn lựa đồng dạng. Để nàng khổ không thể tả, cuối cùng chọn lựa một thanh thần cung. Bởi vì nàng có nguyên bộ thần tiễn, đối với nàng loại này có thu thập đam mê người mà nói. Không có cái gì so thu thập không đủ một kiện hoàn chỉnh pháp bảo. Thống khổ hơn, tài lực đến rồi Liễu Tiêu Tiêu cấp độ này, nàng chọn lựa đồ vật. Càng nhiều hơn chính là từ hy hữu độ, hoặc là ly kỳ phương hướng đến chọn lựa. Bản thân uy lực ngược lại không tại nàng khảo lượng cấp độ. Lâm Nhược Vũ lần này liền tương đối bình tĩnh, nàng hai tay ôm vào, đứng ở một bên nhìn xem đám người chọn lựa. Lâm Phong hiếu kỳ nói, tứ sư tỷ, ngươi đổi tính tử rồi. Các ngươi nhanh chọn lựa chính mình tâm ý đồ vật, ta tiện đem còn lại tận diệt. Lâm Nhược Vũ chuyện đương nhiên nói, Lâm Phong trợn trắng mắt, cũng một bên chọn lựa đến, pháp bảo bình thường. Lâm Phong căn bản không có bao nhiêu hứng thú, bởi vì tự thân liền không có ý định dựa vào pháp bảo. Pháp bảo cường đại cố nhiên có 10 phần uy lực, nhưng lại càng dễ để cho người ta hình thành tính ỷ lại. Lấy Lâm Phong trước mắt tu vi, cùng cảnh giới bên trong, dù là có người khiêng độ kiếp cảnh pháp bảo, đều chưa hẳn có người có thể thắng hắn. Trọng yếu hơn là pháp bảo thủy chung là ngoại vật, càng là pháp bảo lợi hại, cảnh giới càng cao, Lâm Phong bản thân tu vi căn bản là không có cách phát huy hắn nên có thực lực. thật muốn so pháp bảo, giấu ở bảo hồ lô bên trong bồ ma thụ, song bạo đại đa số pháp bảo, cũng không cần lâm phong cảnh giới trèo trống, cũng hoàn toàn không sợ độ kiếp cảnh cao thủ lực lượng. Cái này rõ ràng chính là một cái hách. Lâm Phong chăm chú nhìn đồ vật, ngược lại là tương đối cổ quái kỳ lạ, cùng Liễu Tiếu Tiếu có nhất định tương tính. Ta cùng một cái nam nhân ở giữa hai ba sự tình. Lâm Phong có chút buồn bực, thứ này lại có thể là viết hai chữ nam nhân ở giữa sự tình. Đương nhiên nội dung cũng không phải là sẽ cho người hiểu sai cái chủng loại kia. Chỉ là cái tên này thiên sinh sẽ đem người cho mang cong. Hứa Linh Vân hiếu kỳ góp qua đầu tới hỏi, nhìn chúng thứ gì? Nàng nháy nháy mắt, phát hiện Lâm Phong vật trong tay về sau, liền lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ, nhìn một chút Lâm Phong nói, ai nha, nguyên lai ngươi còn tốt cái này một ngụm nha, đi đi đi, đừng ở chỗ này thêm phiền. Lâm Phong dỗi hắn hai câu. Liễu Tiếu Tiếu nghe được Hứa Linh Vân có chút hiếu kỳ bu lại, nàng nhìn một chút Lâm Phong đồ trên tay, nghi ngờ nói, ta lần trước tới thời điểm giống như chưa thấy qua có thứ này. Phía trên này viết lại là huyền cơ môn lão tổ Lục Tiêu Vân bát quái, cái này để người ta có chút khó mà tiếp nhận. Hơn nữa cùng chính sử so sánh, cái này rất hiển nhiên là có khuynh hướng giả sử. Lấy Liễu Tiếu Tiếu năng lực, phần lớn chính sử đều đọc ngược trôi chảy, đi hết lần này tới lần khác không biết cái này một bộ phận. Nhìn xem phía trên kia quen thuộc chữ viết, cùng với Liễu Tiếu Tiếu lời nói, lần trước lúc tiến vào còn không có gặp qua. Hứa Linh Vân đập tắc lưỡi, thầm nghĩ, sư phụ nàng lần trước bày tỏ bế quan, đến tột cùng đang làm chút cái gì, ai cũng không biết, sẽ không phải nàng là tại chơi đùa những vật này đi. Từ nội dung nhìn lại, rõ ràng chính là lấy người thứ ba góc độ, tại viết Lục Tiêu Vân cùng cái kia gọi Hận Trường Phong nam nhân ở giữa sự tình. Chỉ là chi tiết bộ phận, kỹ càng có chút dọa người. Nếu như không phải có thể cả ngày cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng nhau người, chưa hẳn có thể miêu tả đến cặn kẽ như vậy. Chữ viết xinh đẹp, hẳn là xuất từ nữ tử tay. Chỉ là cái này Hận Trường Phong là ai? Ta đọc thuộc lòng chính sử, tựa hồ cũng không có nghe qua cái tên này. Liễu Tiếu Tiếu nghi hoặc đứng lên. Nội dung trong sách, từ Lục Tiêu Vân thời niên thiếu bắt đầu ghi chép lên, một mực viết đến tu vi đại thành, có chút tư nhân phương diện sự tình, so với chính sử còn muốn kỹ càng rất nhiều. Bởi vì việc quan hệ huyền cơ môn lão tổ bát quái, mọi người nhìn say sưa ngon lành, có thể đang đến sao sao thời điểm, bỗng nhiên không có. Liễu Tiếu Tiếu lo lắng gãi đầu một cái, tức giận nói, phía sau đâu, làm sao lại đoạn mất, mau tìm tìm kiếm địa phương khác còn có hay không. Lâm Phong mấy người cũng là lòng nóng như lửa đốt. Lục Tiêu Vân cùng Hận Trường Phong lý niệm bên trên sinh ra chênh lệch, hai người mỗi người đi một ngả về sau, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hết lần này tới lần khác ngay lúc này đoạn mất, mọi người lục tung tại bốn phía tìm nửa ngày đều không có thu hoạch. Lâm Phong nghi ngờ nói, có phải hay không là ở phía trên cũng có thể gom góp một quyển, tranh thủ thời gian chọn tốt đồ vật, mọi người tốt đi lên. Dịch Thiên Tuyết phất phất tay ra hiệu, trong lúc này cho bát quái cường độ rất mạnh, liền ngay cả đại sư tỷ cũng nhịn không được đứng ở một bên quan sát. Hai nam nhân từ quen biết đến người lạ, tình tiết lay động lòng người, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Lâm Phong nhìn chung quanh một chút, tùy tiện bắt mấy cái pháp bảo, liền hướng bảo hồ lô bên trong nhét, ý tứ một chút là được rồi. Mắt thấy đám người chọn chúng nhu cầu, Lâm Nhược Vũ vừa sải bước đi ra, lại muốn đem toàn bộ đồ vật mua chuộc tiến vào bảo hồ lô bên trong. Nàng suy nghĩ nói, hơn vạn kiện đồ vật có thể là nhiều lắm, 1000 kiện hẳn là không vấn đề gì đi. Sau một khắc, mặt nàng dẫy đến đỏ bừng,